Tại hạ không phải là nữ. Chương 752. Tình cô nương tình cầu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, nha đầu, ngươi lại còn nói điều kiện. Huyền Vũ Hoàng trong miệng tựa hồ trách cứ, nhưng trên mặt nụ cười chưa giảm thiểu. Ngô Tình, con gái Huyền Vũ Hoàng ở dân gian. Đương nhiên cái họ Ngô này đối với dòng họ Ngô Minh hoàn toàn không có quan hệ, nhà ông ngoại nàng họ Trần. Mẫu thân không có lộ liễu để hài tử theo họ Quốc mà là để cho nàng mang họ Ngô đọc gần như tương tự. Mẹ của nàng là con gái đại đương gia bang phái nào đó, cũng coi như là năm đó đã từng có tiếng một thời mỹ nữ. Huyền Vũ Hoàng là các đời tiên hoàng cải tạo gen di truyền sau lão soái ca, 16 năm trước vụng trộm di phục xuất trần thời điểm dựa vào một thân bá vương khí cùng bề ngoài đẹp trai thần bí, phao lão nương Ngô Tình. Cua, khặc nói như vậy thật giống không khách khí, hơn nữa có chút lẫn lộn đầu đuôi, bất quá xác thực như vậy. Tình cô nương Huyền Huyền làm phúc lễ. Trong thiên hạ dám cùng hoàng thượng nói điều kiện tuyệt đối đã ít lại càng ít, dân nữ nói như thế tựa là nhường hoàng thượng thấy mới mẻ một thoáng. Hoàng thượng chính là kim khẩu ngọc ngôn, nghe dân nữ phân tích nội dung điệp báo cảm thấy cao hứng, theo đó liền mở miệng thường chút gì cũng chính là khen thường. Lại nói lời hay, ngược lại cũng có lý. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười. Huyền Vũ Hoàng đối với nhi tử luôn luôn hà khắc, thậm chí không tiếc lấy nguy cơ sống còn đến thử thách vận thế cùng năng lực của bọn họ. Nhưng hắn đối với con gái nhưng đặc biệt tốt, huống hồ nguyên bản số lượng con gái của Huyền Vũ Hoàng không nhiều, vị này sống ở ngoài cung lâu thành lanh lợi nha đầu càng là chiêu hắn thương yêu. Có thể thái độ đối với nữ nhân rất tốt của Độc Cô Mặc không chỉ là bởi vì liên quan đến mẫu thân hắn, càng là xuất phát từ phụ thân ruột Huyền Vũ Hoàng di truyền. Bao gồm cả đại vương tử đối với Thạch Lưu tướng mạo chỉ có thể thuộc về hạng tầm thường cũng là tình huống tương tự, đều có thể cho rằng như thế. Nương của Ngô Tình chưa kết hôn lại mang thai trước lại không chịu tiến cung. Huyền Vũ Hoàng làm khó dễ không được cũng không tiện tiết lộ thân phận mình, chỉ có thể quanh năm phái nữ cao thủ bảo vệ. Nam cao thủ đương nhiên không dám phái, lâu ngày sinh tình chẳng phải là cho mình bị cắm sừng. Đây đối với hoàng gia tới nói tuyệt đối là kiêng kỵ nhất. Cứ việc người bình thường ai cũng không dám ngọa long sàng, nhưng hoàng thượng lại không chịu mạo hiểm như vậy. Huyền Vũ Hoàng mười mấy năm qua luôn luôn chú ý nữ tử này trưởng thành. Mẫu thân Ngô Tình cũng không cân nhắc tiến hành lập gia đình khác. Tựa là một mình mang theo hài tử đem nuôi nấng lớn lên. Huyền Vũ Hoàng chỉ có thể sắp xếp cao thủ ở dân gian đối với nữ tử này cùng bang phái của nàng chiếu cố nhiều hơn. Đại đương gia cái bang phái này cũng chính là ông ngoại Ngô Tình cũng coi như là nhân vật thông minh. Đã sớm cảm giác cái con dệt tiện nghi này trên thực tế không có chút nào tiện nghi cũng là im lìm không một tiếng oán trách. Cũng là kinh doanh bang phái ở dưới sự vô tình hay cố ý chăm sóc của Huyền Vũ Hoàng, mười mấy năm thuận buồm xuôi gió phát triển lên. Hơn nữa cái đại đương gia này xem ra còn rất biết chừng mực, hiểu được đạo lý đầy đủ không thể lâu. Bang phái phát triển tới trình độ nhất định sau cũng không cầu mở rộng, hắn chỉ cầu lập nhà thủ nghiệp vững vàng kinh doanh. Sự chú ý đều đặt ở bồi dưỡng trên người ngoại tôn nữ của mình. Như vậy, góc truyện audio.com. Trong lúc kinh doanh bang phái không chỉ có bình an, càng là ở trên giang hồ để lại không ít danh tiếng tốt. Ngươi hãy lại nói xem, ngươi nhìn điệp báo hơn một ngày, đã có nhìn ra điều gì? Huyền Vũ Hoàng có chút hình thức dẫn dụ hỏi tình cô nương. Dân nữ nhìn điệp báo ít đại thần trong triều số có chút điểm đáng ngờ. Tốc độ nói chuyện của tình cô nương càng lúc càng chậm. Huyền Vũ Hoàng nhìn ra ý của nàng, đem tay áo vẫy một cái. Chu vi mấy vị thái giám hầu hạ đều lui xuống, chỉ còn dư lại hai tên thiếp thân thị vệ đứng hầu ở bên cạnh. Tình cô nương lúc này mới tiếp tục nói. Hộ trúc nha môn Tần quản trường, nàng phân tích một phen hành tung quan viên. Những này vẻn vẹn là vấn đề thể hiện ra bên trong điệp báo, gặp một tiểu nha đầu ở trên văn tự nhìn ra kẽ hở. Hầu như có thể xác định thân phận mật thám, khiến cho Huyền Vũ Hoàng nghe được không khỏi gật đầu liên tục, trong lòng cũng là khá là cao hứng. Hừm, ngươi nói khá là có lý. Huyền Vũ Hoàng khen ngợi, không nghĩ tới hắn rõ ràng là nội gian nước Tề cũng là cần phải đề phòng nhiều hơn. Kỳ thực cái Tần quản trường này đã là một trong các nội gian sớm bị Huyền Vũ Hoàng nắm thóp. Chỉ có điều không phải hết thảy mật thám đều phải trừ hết. Bởi vì nội gian mật thám thứ này vĩnh viễn trừ không sạch được, mặc dù ngươi đánh rớt mất một cái tất nhiên đối phương sẽ tiến hành sắp xếp một cái khác. Biết rõ người nào đó là nội gian ẩn núp dưới lớp thuộc hạ của mình, hoàn toàn có thể tương kế tựu kế. Coi hắn là dụng cụ giúp truyền lời mê hoặc kẻ địch. Ở thời khắc mấu chốt một cái tình báo sai lầm cố ý tiết lộ được thuận lợi truyền đi, dẫn đến đối phương quyết sách sai lầm. Khả năng trực tiếp dẫn đến một cuộc chiến thắng lợi, Huyền Vũ Hoàng tựa là làm ra tính toán như vậy, Ngô Tình từ nhỏ liền biểu hiện ra trí tuệ vượt qua hai tử cùng tuổi, điểm này khiến Huyền Vũ Hoàng khá là thưởng thức. Nếu không phải Huyền Vũ Hoàng không quen cố vấn là nữ tử, bằng không có thể sớm dựa theo một loại cố vấn quân sư mà bồi dưỡng. Hơn nữa cái gọi là dưới đèn sẽ tối, hắn tựa là nghĩ nữ nhi này nếu là ưu tú, đều có thể phong làm công chúa gả cho nhà tốt, chưa từng cân nhắc qua nữ nhi mình làm cố vấn cái gì. Có thể ở Ngô Minh lấy thân phận của Chu Chỉ Nhược phụ trợ Mặc Vương Tử. Bảy mưu tính kế trong lúc đó biểu hiện ra nữ cố vấn ưu tú không kém Tu Mi sau, Huyền Vũ Hoàng có chút chuyển khẩu vị đến rồi. Chính mình cần một vị cố vấn. Theo tuổi tác càng lớn, Huyền Vũ Hoàng đã cảm giác được chính mình ở thời điểm kết luận công việc tâm trí vận chuyển có cảm giác cật lực cần phải có người tới giúp đỡ chính mình. Cố vấn khách khanh Chu Chỉ Nhược là lưu cho Mặc của mình. Cũng không thể đoạt lại. Tiêu Nhược Giao tình huống thương tích không rõ, cũng tạm thời không thể lôi kéo tới. Di Lạc Sư gia cấp bậc như hắn lại không hài lòng lắm, vì lẽ đó ngẫu nhiên đã nghĩ đến đứa con gái của mình năm đó chỉ 15 tuổi. Mấy ngày trước đây, Huyền Vũ Hoàng liền cùng nhị nãi của mình ở dân gian mẫu thân Ngô Tình liên hệ, đem ý nghĩ bồi dưỡng Ngô Tình đảm nhiệm cố vấn nói rồi một thoáng. Mẫu thân Ngô Tình mặc dù là nữ trung hào kiệt nhưng xưa nay cũng liền đem con gái xem là tiểu hài tử cũng không cảm thấy nàng có năng lực đạt đến trình độ cố vấn. Nhưng sau khi thuận miệng nói cho Ngô Tình, nhưng khiến Ngô Tình cảm thấy vô cùng hứng thú, tranh cãi muốn tới, lúc này. Góc truyện audio.com, mới vào cung cùng Huyền Vũ Hoàng ở chung mấy ngày. Như vậy lấy thân phận dân nữ vào cung, mở ra tiền lệ mấy chục năm hiếm gặp, có thể thấy được sự thương yêu của Huyền Vũ Hoàng đối với Tình cô nương đã là bên trong chư vị thân tử gần như không tồn tại. Nghe xong Tình cô nương phân tích, Huyền Vũ Hoàng không đề cập tới cái vấn đề xử lý nội gian này như thế nào, ngược lại trực tiếp nói với nàng. Được, chuyện này coi như ngươi làm khá lắm, chỉ dựa vào nội dung điệp báo vô duyên vô cớ tự nhiên liền phỏng đoán ra thân phận một tên nội gian, đáng quý. Ngươi muốn tưởng thưởng ta đại thể cũng có thể đoán được. Ta hiện tại liền dán thông cáo, phong ngươi làm Tình công chúa, được chứ a? Không ngờ Tình cô nương nhưng môi đỏ hơi nhếch lên, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu nói. Hoàng thượng, dân nữ không hy vọng xa vời được phong hào này. Ồ, Huyền Vũ Hoàng sững sờ. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với cái tiểu nha đầu này, từ lúc nàng vào cung liền có thể đem hành tung nàng dự tính trước ở trong lòng, thậm chí từ việc nàng yêu thích sách thư Tiêu Nhược Giao viết cùng rất nhiều điệp báo tường tận các loại mà có thể đoán được cái gọi là bí mật lớn tựa là nói Tiêu Nhược Giao khả năng chính là Chu Chỉ Nhược. Có thể hiện tại nàng lại tựa hồ như từ chối phong hào công chúa, liền nằm ngoài dự liệu khiến Huyền Vũ Hoàng bất ngờ. Hơn nữa nha đầu này luôn luôn không muốn quỳ lại chính mình, ngôn ngữ cũng đúng mực. Nhưng giờ khắc này nhưng chủ động quỳ xuống, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói chuyện càng làm cho Huyền Vũ Hoàng cảm thấy mới mẻ. Tình cô nương quỳ trên mặt đất thanh âm thật nhỏ nói. Dân nữ cả gan, hướng Hoàng thượng nói ra nguyện vọng bản thân. Không biết Hoàng thượng có cho phép dân nữ nói ra hay không? Huyền Vũ Hoàng chậm rãi nói. Ngươi hãy nói, Tình cô nương thanh âm uyển chuyển êm tai, nhưng ngữ điệu nói ra lại u nhiên bên trong còn có một loại tâm ý sầu bi nhàn nhạt. Có vị nữ tử chưa kết hôn có thai, một mình nuôi nấng nữ cô nhi 15 năm, chưa tái giá người khác cũng chưa từng cùng với những cái nam tử khác cấu kết. Hiện nay đã gần đến hai tóc mai nhiễm xương linh, nhưng vẫn còn không có một cái danh phận. Huyền Vũ Hoàng nghe nàng nói câu thứ nhất cũng đã lập tức hiểu ra. Thì ra là như vậy, Huyền Vũ Hoàng kiên nhẫn nghe nàng nói xong, dừng lại một lúc mới liền ôn nhu nói. Người hãy đứng dậy, ngẩng đầu lên. Nhìn dáng dấp Tình cô nương, Huyền Vũ Hoàng không khỏi nghĩ đến 16 năm trước ở Trần Gia Trang nhìn thấy vị cô nương kia. Ngươi rất giống mẹ ngươi, Huyền Vũ Hoàng trầm giọng nói. Vị đại mỹ nữ xa gần trăm dặm kia, mê mẩn chính mình, liền đem mười mấy năm thanh xuân đều lãng phí. Mặc dù Huyền Vũ Hoàng luôn luôn là quyết đoán mãnh liệt tuyệt tình đoạn nghĩa đúng bậc quân vương, cũng không khỏi có chút hoài cảm. Truyền tông nhân phủ, nội vụ phủ đại quản sự, Huyền Vũ Hoàng hạ mệnh lệnh, thị vệ lập tức đáp lời. Tạ hoàng thượng ân điền, Tình cô nương tại chỗ bái phục, hiếm thấy ngươi còn nhỏ tuổi trước tiên không bận tâm chính mình, mà là ghi nhớ mẫu thân. Huyền Vũ Hoàng phất tay, nhường Tình cô nương đứng dậy. Ngồi vào đến bên cạnh ta, lòng án rộng lớn cỡ nào, song tọa hai ba người cũng là không vấn đề. Nhưng Tình cô nương cũng đúng ra dáng thục nữ nhờ mẫu thân cùng ông ngoại nhiều năm khổ tâm bồi dưỡng, mời rất nhiều danh sư chỉ đạo dưới, làm sao không? Góc truyện audio.com biết đúng mực, nàng tự nhiên không dám cùng Huyền Vũ Hoàng tọa chung, mà là lấy thân phận nữ nhi nửa dựa vào ở bên cạnh Huyền Vũ Hoàng. Ngô Minh trở lại nguyên liệu điện, Chính gặp chúng nữ sau thời gian nghỉ ngơi nhập định buổi chiều, mọi người mới vừa chơi xong loại trò chơi nguyên khí cầu. Đại sư tỷ, cái trò bóng chuyền này chơi thật thú vị đây. Cảm tạ đại sư tỷ dạy cho chúng ta nhiều trò chơi thú vị như vậy. Đại sư tỷ, hiện tại trình độ bi-a của ta đã có thể một cây hai lỗ rồi. Con nữ hài nhi vô cùng phấn khởi nói cho Ngô Minh thành tích tốt. Ngô Minh thầm nghĩ, một cây hai lỗ được kêu là song phi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Giữa chúng nữ đang khai tâm, Ngô Minh cũng bị kéo vào chiến đoàn. Nàng lựa chọn bóng chuyền, thậm chí tại chỗ biểu thị lên chiêu số mới thúc nguyên khí đánh úp nguyên khí cầu, nhất thời trêu đến một đám nữ hài nhi kinh hỉ rít gào. Đại sư tỷ, chiêu này tên gì a? Dáng vẻ thật là lợi hại. À, gọi tiểu lộc thuần từ tình không phích lịch. A, cái gì, ta cũng không biết, Ngô Minh cười nói, hình như nghe một người lớn tuổi đề cập tới, có vẻ như rất lợi hại. Ngược lại ta gọi chiêu này là đập bóng. Được, chúng ta cũng tới học tập đập bóng. Lý sự trưởng lão lại đây sau, thỉnh cầu Ngô Minh đến một bên thương lượng chính sự, nói. Đại sư tỷ, đại vương tử bên kia mời chúng ta đi trị liệu một thoáng. Ồ, trị liệu ai, Lý sự trưởng lão nói. Nói là Di Lạc sư gia của quý phủ đại vương tử trúng gió, mấy ngày gần đây lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ, người cũng không nói chuyện được. Há, bọn họ có hay không đưa trọng lễ lại đây? Người đến có đủ thân phận chứ? Ngô Minh cố ý kiếm cớ không chịu đi. Chuyện này trọng lễ cũng là không có. Người đến cũng chỉ là cái hạ nhân truyền lời. Lý sự trưởng lão lắc đầu. Ngô Minh hừ một tiếng. Vậy thì liền tùy tiện phái một cái nhất tinh học đồ đi thôi. Đối với loại dòng dõi quý tộc này, mời ra sao chúng ta liền phái cái người đẳng cấp tương đương đi. Chưa xong còn tiếp cách chương.